Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902 có không rõ sinh vật ẩn giấu ở trên phi thuyền. Chuyện này đối với phụ nữ hiển nhiên sinh hoạt cũng không giàu có. Bọn họ ở tại một căn 35 tầng cao tầng nơi ở 22 tầng. Nhà là hai phòng một phòng, chỉ ở hai người phụ nữ, không có nữ chủ nhân. Hiện tại. Chuyện này đối với phụ nữ trước mặt bày ra đồ ăn. Một cắt thành 6 khối thanh ninh phái. 2 khối thịt muối. 2 khối bánh mì. Đúng, thanh ninh tinh vực đa số người. Ăn truyền thống thực phẩm. Hầu như không ăn đại công nghiệp sản xuất dưới chế tạo ra đồ ăn. Thanh ninh tinh vực, rất giàu dụ. Chính là chuyện này đối với xem ra không thế nào giàu có phụ nữ. Cũng ăn thiên nhiên đồ ăn. Nữ hài hơn 20 tuổi, không phải đẹp đẽ bao nhiêu, thế nhưng mang theo cái tuổi này cô gái đặc hữu thanh xuân khí tức, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Nam nhân râu ria rậm rạp, mặt ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là một nghiêm phụ. Ba, ngài đều đi qua nơi đó 3 lần, mỗi lần 2 năm, trở về sau đó, ngài sẽ sinh bệnh thời gian rất lâu. Mỗi người một đời chỉ cần đi một lần là có thể. Ngài tại sao muốn đi nhiều lần như vậy? Nữ hài trên mặt mang theo lo lắng, nước mắt đều sắp chảy xuống. Nam tử vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Bành ni, đợi được thần linh trở về. Đi qua 3 lần người, phải nhận được thần linh tiếp kiến. Đi qua 5 lần người, có thể hướng về thần linh đưa ra một yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Bành ni đứng thẳng lên. Hét to lên, thần linh cũng không thể nhường mẹ phục sinh. Ngài đừng mơ hão, nói, Bành ni chạy vào phòng của mình. Đóng cửa lại, nằm lì ở trên giường. Bắt đầu gào khóc, nam nhân trầm mặc, cầm lấy đồ ăn, để vào trong miệng. Bắt đầu nhai, nghiền ngẫm, trên mặt không chút biểu tình. Tựa hồ thưởng thức không tới đồ ăn mùi vị. Chỉ là làm một loại sinh lý nhu cầu. Muốn ăn dưới đồ ăn. Muốn để cho mình thu được năng lượng bổ sung. Ăn xong, nam nhân thu thập bộ đồ ăn. Trương Húc nở nụ cười. Rốt cục được một ít tin tức. Hạ xuống tùy tùng người đàn ông này. Nên rất nhanh có thể nhìn thấy những kia chủ nhân. Trương Húc đột nhiên rõ ràng. Cái tinh vực này, rất đặc biệt. Ở đây, những người này đều là chủ động đi hướng về nào đó cái tinh cầu xây dựng quan tinh thai. Vì lẽ đó, không tồn tại lao lực không đủ tình hình. Nghĩ đến, giống như người đàn ông này. Đi tới một lần, đi tới 2 năm, còn muốn lại đi rất nhiều người. Vì lẽ đó, cái tinh vực này xưa nay không thiếu sức lao động. Trương Húc nhíu mày. Thế nhưng, nếu như vậy, hắn làm sao trà trộn vào đi? Đến kiến tạo quan tinh thai trên tinh cầu đây. Có chút khó làm, Trương Húc vẩy vẩy đầu. Chỉ có thể đi một bước. Xem một bước, ngày thứ 2, nam nhân ra ngoài, Trương Húc thần hồn đi sát đằng sau người đàn ông này. Nam nhân đi tới một không đáng chú ý tiểu trong giáo đường. Đưa ra một giấy chứng nhận, nhìn thấy cái này giấy chứng nhận, thần phụ trên mặt che kín hào quang. Hài tử, lại phải báo tên, nam nhân gật gật đầu. Ta đồng ý vì là thần linh lao động. Con ngoan, đi xuống đi, nói. Thần phụ vỗ vỗ nam nhân vai, mở ra một đạo cơ quan. Cơ quan bên trong là một cái mật thất, không có thứ gì, chính là một chiếc kiểu cũ thang máy. Nam nhân vào thang máy, ấn xuống trừ 45 tầng. Trương Húc bừng tỉnh, lòng đất 45 tầng. Những người này ẩn giấu cũng thực sự là sâu đây. Chẳng trách, lúc đó hắn cũng tra xét qua cái này giáo đường. Cái gì đều không có do tra được. Thang máy đứng ở trừ 45 tầng. Nam nhân hạ xuống thang máy. Trương Húc phát hiện, nơi này không gian. Dĩ nhiên so với trên đất giáo đường đại thể. Có rất nhiều thần phụ. Rất nhiều công nhân viên. Tới tới lui lui. Tự nhiên cũng có thật nhiều cùng nam nhân tương tự người. Tới nơi này, muốn đi hướng về tinh cầu xa xôi. Vì là thần linh công tác. Tuy rằng, chuyện này là nửa công khai. Thế nhưng cái tinh cầu kia, vẫn không có người nào biết. Chỉ ít Trương Húc từ người nơi này nói chuyện biết. Không có ai biết cái tinh cầu kia ở nơi nào. Điều khiển phi thuyền thuyền trưởng vẫn là cất cánh, hạ xuống thời điểm điều khiển phi thuyền. Đợi được trung gian, chính là lái tự động. Trương Húc cũng là âm thầm chửi bới. Những người này bảo mật công tác làm được quá tốt rồi. Thực sự là phiền phức. Nam nhân bị mang tới một trước mặt cha xứ. Cái này thần phụ tóc trắng xóa. Trên mặt vẻ mặt rất là hòa ái. Xem ra khiến lòng người sinh ấm áp cùng kính ý. Kiệt Đức, người thật sự còn muốn đi sao? Người đều 48 tuổi. Kiệt Đức gật gật đầu. Đúng, thần phụ, ta hy vọng ta đi đủ 5 lần. Thần phụ thở dài một hồi. Lắc lắc đầu, gần nhất, ta nghe nói, kiến tạo tốc độ tăng nhanh. Nơi đó công tác người áp lực rất lớn. Tốt mấy người sinh bệnh, đều không có công tác đầy 2 năm. Liền bị đuổi về đến rồi. Kiệt Đức trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Thần phụ, ta nhất định phải đi. Tốt lắm, điền bảng đi. Ta không dám chắc, người nhất định có thể bị tuyển chọn. Có điều, gần nhất có chút thiếu nhân thủ đúng là thật sự. Kiệt Đức điền bảng, Trương Húc tra xét một hồi. Đơn giản chính là họ tên, tuổi tác, tình trạng cơ thể, đi qua mấy lần, mọi việc như thế. Kiệt Đức điền xong bảng. Thần phụ đứng lên đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kiệt Đức, trở về đi thôi, nhiều nhất 3 ngày, sẽ cho ngươi tin tức. Được rồi, cảm tạ thần phụ. Kiệt Đức trên mặt tràn đầy vui mừng. Rời đi, vừa lúc đó, Trương Húc nghe những người này đối thoại. Hiểu rõ đến, ngày hôm nay thì có một chiếc phi thuyền cất cánh, tặng người đi xây dựng quan tinh thai. Trương Húc liền vội vàng kéo Bì Tam. Bì Tam, ngươi ở đây ở lại một thời gian. Chờ ta, ta nhiều nhất 10 ngày. Sẽ trở lại. Bì Tam bối rối. Đệ đệ, muốn bỏ lại ta sao? Trương Húc liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không bỏ lại ngươi. Ta cho ngươi chuyển ngàn vạn điểm tích phân. Ngươi ngay ở cái này khách sạn chờ ta trở lại. Đừng có chạy lung tung. Nhớ kỹ, nhất định đừng có chạy lung tung. Bì Tam vẫn là một mặt mộng bức. Trương Húc vỗ vỗ Bì Tam vai. Ta sẽ trở về. Đệ đệ sẽ không bỏ lại Bì Tam. Bì Tam cao hứng. Các loại đệ đệ trở về. Trương Húc cầm lấy Bì Tam công dân nhẫn. Cho Bì Tam xoay chuyển ngàn vạn điểm tích phân. Cho trên người đập lên một tấm bùa ẩn thân. Từ cửa sổ đi ra ngoài. Liền hướng một cỡ trung hàng thiên cảng bay đi. Trương Húc đến thời điểm. Hàng thiên cảng một chiếc phi thuyền vừa lúc ở thượng nhân. Trương Húc nhìn một chút, liền rõ ràng, nên chính là chiếc này phi thuyền. Lên thuyền người đều là người trẻ tuổi, tráng niên người, không có nữ nhân, không có lão nhân, không có hài tử. Nghĩ đến, chỉ có đi xây dựng quan tinh thai mới sẽ như vậy. Trương Húc nghênh ngang, chen ở trong đám người, hướng về trên phi thuyền đi đến. Trên người dán vào bùa ẩn thân, tự nhiên không có ai nhìn thấy hắn. Trương Húc nghĩ tới, chỉ cần lên phi thuyền, đến địa phương, liền vạn sự đại cát. Đang phi thuyền trên thời điểm, tùy tiện trốn ở nơi nào. Thời gian liền qua, Trương Húc cảm thấy hứng thú nhất chính là buồng lái. Lên phi thuyền trực tiếp hướng về buồng lái đi đến. Buồng lái bên trong có 3 người. Thuyền trưởng, 2 cái cảnh vệ, vẫn là cái kia một bộ. Thuyền trưởng chỉ để ý cất cánh, hạ xuống. Trung gian lái tự động, quản chế biểu hiện, người tất cả lên, bay cửa khoang thuyền cũng đóng. Thuyền trưởng nhìn một chút cảnh vệ, có thể cất cánh, cảnh vệ đang muốn gật đầu. Đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo. Chú ý, có không rõ sinh vật ẩn giấu ở trên phi thuyền. Chú ý, có không rõ sinh vật ẩn giấu ở trên phi thuyền. Thuyền trưởng liền vội vàng hỏi, không rõ sinh vật ở nơi nào? Buồng lái, thảo, chấm ngoặc kép, Trương Húc mắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.